Thảo hôn tướng công, chương 1, góc truyện audio.com, edit Doanh Doanh. Đường cao tông nghi phượng năm thứ 2 tại thành đô, tuy rằng đã là mùa thu, nhưng nắng gắt cuối thu vẫn uy lực như trước, khó có thể chống đỡ. Tại thành đô thời tiết oi bức lại tràn ngập dịch bệnh, cho dù là sáng sớm cũng làm cho người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Trong sân, từ một hành lang thật dài dẫn đến, một thiếu niên thanh tú tay đang bê một chậu nước, cước bộ nhẹ nhàng nhưng rất nhanh đi vào trong một gian phòng, đi xuyên qua phòng khách. Vào trong nội thất, thiếu niên liếc mắt nhìn về phía giường một cái, trên giường một tấm chăn gấm mỏng manh phủ trên hơi phình lên, thiếu niên nhẹ nhàng đem chậu nước để sang một bên, xoay người đi đến gần giường. Đại thiếu gia, ngài nên rời giường rồi, đại thiếu gia. Người đang nằm trong chăn gấm nhẹ nhàng cử động một chút, vốn dĩ hành động này làm cho chiếc chăn đang che trên mặt sũng trượt xuống dưới, để lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Hắn có một hàng lông mi dài mượt mà, đôi mắt khẽ nhắm là hàng lông mi dài như cánh quạt, trên khuôn mặt trắng nõn lờ ải có hai đạo bóng ma nhợt nhạt ẩn hiện, sống mũi rất thẳng, bên dưới còn hé ra một đôi môi phấn nộn mê người, hai má cũng bởi vì ngủ say mà biến thành đỏ ửng, nếu không nói, thực làm cho người ta tưởng lầm là một tuyệt thế mỹ nhân. Thiếu niên thanh tú kia chăm chú nhìn gương mặt của chủ tử, trong nháy mắt có chút giật mình, nhưng lập tức thân thủ dùng sức tự nhéo đùi mình một cái, lắc lắc đầu. Thiếu chút nữa quên người là thiếu gia, không phải tiểu thư a, vị thiếu gia này có khuôn mặt đẹp đến mức đôi khi sẽ làm người ta mất hồn a. Lúc này, người ở trên giường, mí mắt khẽ mở, con mắt nhẹ nhàng chuyển qua chuyển lại nhìn chung quanh, lông mi thật dài cũng chậm rãi chớp chớp, khuôn mặt vốn dĩ mang vẻ hòa nhã mềm mại bởi vì hai mắt này mà trở nên khác hẳn, hai tròng mắt ngăm đen thâm thúy như ẩn chứa ý vị, làm cho cả người hắn thoạt nhìn tựa như phượng hoàng, có tư thái tuyệt mỹ diễm lệ, nhưng cũng trần thập ngạo khí oai hùng, làm cho người ta phi thường xác định đây tuyệt đối là diện mạo của một trang nam tử hiên ngang. Min, ôi ôi đại đại soái ca kia, nhỏ dãi, thiếu niên đang đứng đó chờ hầu hạ hồi lâu nhìn thấy chủ tử đã tỉnh, vội vàng đem chậu nước đến bên cạnh giường, nam tử miễn cưỡng ngồi dậy, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó thân thủ vắt vắt khăn mặt ngồi ở trên giường lau mặt, thiếu niên kia lại vội vàng đem quần áo để ở một bên ra, hầu hạ chủ tử thay áo. Đại thiếu gia, hôm nay là ngày khai giảng của Thanh Phong Thư Viện ở thành Tây, ngũ gia có dặn ngài hôm nay đại diện cho sở gia đi tham gia nghi thức khai giảng này. Hôm nay trong thành đặc biệt náo nhiệt, mỗi người đều chờ mong Thư Viện Thanh Phong chính thức hoạt động, chỉ cần có Thư Viện, thành đô này sẽ ngày càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Ngũ thúc đi đâu? Nam tử nhíu mày, tiểu nhân không biết, hai tay đang buộc lại dây lưng cho chủ tử bỗng run lên. Nam tử nheo mắt lại, hai tay dùng sức nắm lấy hai má của thiếu niên. Phúc Quế, ngươi thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Ngũ thúc đâu, tên này, toàn đi làm tay sai cho người ngoài, hẳn là quên hắn mới là chủ tử rồi sao? Phúc Quế bị đau, vội vàng kêu lên. Đại thiếu gia, đừng, là Lục thiếu gia dặn ta không được nói cho ngài. Ngũ gia hôm nay cùng ngũ phu nhân đi ra ngoài, nghe nói là muốn đi cái gì Tô Hàng 10 ngày để ngao du, đại gia cùng đại phu nhân cũng đang đi. Góc truyện audio.com. Đại thiếu gia, mau chút buông tay, đau. Sở Bạch Ngọc sừng sốt tức giận buông tay ra. Cái gì mà đi Tô Hàng 10 ngày để ngao du, Lục thiếu gia đâu? Phúc Quế đưa hai tay lên xoa nắn mặt, vẻ mặt đầy ủy khuất. Đại thiếu gia, ngài đừng hy vọng xa vời ở Lục thiếu gia, khi ngũ gia đi khỏi, toàn bộ công tác đều đặt trên vai Lục thiếu gia, khi tiểu nhân gặp Lục thiếu gia đã 2 ngày 2 đêm không ngủ rồi. Sở Bạch Ngọc nháy mắt mấy cách, không biết nên khóc hay nên cười, tất cả những chuyện này cũng chỉ có thể trách sản nghiệp của Sở gia lớn quá mức. Nói đến gia tộc Sở Thị, ở quanh vùng gần đây tiếng tăm lừng lẫy không ai không biết, từ khi triều đại nhà Đường bắt đầu, Sở gia đã bắt đầu phụ trách đốc võ khí cho triều đình, đầu tiên là được ban mỹ danh. Chú kiếm thế gia, SSQS ơi chú là đốc A, nhưng dịch ra thế nó thô quá, em hốc biết để như nào A, khi SS beta giúp em nhé, năm đó Sở gia có 5 người con, từ lão đại cho đến lão tứ đều có tài đốc võ khí đến kinh người, cho nên được người đời gọi là Thiên công tứ tượng, còn lại lão ngũ của Sở gia hiện tại đang là người phụ trách gia nghiệp, vốn có ý nghĩ, đem nghiệp bá của Sở gia mở rộng ra đến 360 ngũ hành. Từ sau khi Sở Bạch Ngọc tròn 20 tuổi, vốn dĩ chấp trưởng gia nghiệp ngũ gia tính chậm rãi đem sự nghiệp giao cho hắn gánh vác, nhưng Sở Bạch Ngọc lại phi thường kiên quyết nói cho hắn rằng, chính mình không thích hợp gánh vác đại nghiệp cho nên một lòng muốn được giải thoát, ngũ gia nghe vậy đành phải tha con xuống nước mang theo thê tử đi du sơn ngoạn thủy, mục đích chính là để Sở Bạch Ngọc muốn trốn cũng trốn không xong, trước tiên phải phụ trách tất cả sự nghiệp đối ngoại của gia tộc. Ở thành đô này từ người đứng đầu cho tới dân chúng bình thường, mỗi người đều đối với hắn khen không dứt miệng, trừ bỏ vì năng lực của hắn, còn vì diện mạo vô song của hắn. Mẫu thân của Sở Bạch Ngọc là Trúc Dung, năm đó được danh xưng ca tụng là đệ nhất mỹ nhân phương Bắc, mà phụ thân của Sở Bạch Ngọc cũng có diện mạo tuấn mỹ hơn người con của bọn họ, chắc hẳn phải là kết tinh của muôn ngàn cái đẹp, chỉ có thể lấy hai chữ họa thủy để hình dung. Mà nói đến Trúc gia, nghe nói Trúc gia trước kia chính là làm nghề tiểu phu đốn củi bình thường mà sống, mấy trăm năm trước bỗng có một nhân duyên đưa đến, tổ tiên Trúc gia cứu phải một thần tiên gặp rủi ro. Thần tiên sau này lại nhận lời giúp Trúc gia thực hiện một nguyện vọng, mà tổ tiên của Trúc gia vốn không phải kẻ tham lam, liền thuận miệng nói một câu. Nếu không, hay là ngài cho tôi một công việc lớn như núi để dựa vào cơm ăn không lo đi. Nói cũng kỳ quái, từ khi lão tổ tiên nói ra nguyện vọng này về sau, vận thế của Trúc gia có thể nói là một bước lên trời, mặc kệ làm chuyện gì đều thập phần thuận lợi, rồi sau đó trở thành thương nhân lớn buôn củi tại phương Bắc. Sở Bạch Ngọc đối với truyền thuyết này nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, bởi vì, hắn chính là vị thần tiên đã thiếu nợ ân tình năm đó, hoặc nên gọi là thần thú. Sở Bạch Ngọc cười khổ, ngồi trên giường khẽ thở dài, năm đó hắn là Bạch Kỳ Lân có một cái áo có thể biến thành hình người, khi Thượng Đế ra ngọc chỉ, thảo phạt hổ yêu tác loạn trên núi, thân là người của bộ tộc Bạch Kỳ Lân, chỉ là một con hổ yêu đương nhiên tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Nhưng, góc chuyện audio.com là do hắn quá mức không chú ý, không nghĩ tới là hổ yêu đã cưới vợ thê tử của hổ yêu thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đã đả thương hắn, sau đó mang theo hổ yêu đào tẩu, mà hắn do nguyên khí bị tổn thương nặng, khi đó đang chật vật suy yếu tại vách núi, thiếu chút nữa rơi xuống vách núi đen, may mắn có tổ tiên của Trúc gia cứu hắn. Một lần cứu mạng này, làm cho hắn thiếu của Trúc gia một ân tình, chẳng qua lúc đó vị tổ tiên của Trúc gia không quá xem trọng việc này, chỉ thuận nói một nguyện vọng, lại có thể lại thay đổi vận mệnh của hậu thế Trúc gia, vì để chỉnh đốn lại mọi việc, hắn phải thu lại hình thú, đầu thai thành người, mang theo thiên mệnh chuyển thế ai. Đại thiếu gia, đã đến giờ rồi, chúng ta có phải nên chuẩn bị xuất phát hay không? Nhìn sắc trời, Phúc Quế thực lo lắng chủ tử sẽ bị muộn, dù sao nghi thức khai giảng của thư viện trước tiên phải hướng về phía trời cầu nguyện cho tất cả được thuận lợi, sau đó chính là hướng đến các vị tiên sư dâng hương đốt đèn, đại biểu là muốn thông báo thư viện bắt đầu chính thức thu học sinh, dạy tứ thư ngũ kinh, đây là việc thực thần thánh tuyệt đối không thể chậm trễ. Sở Bạch Ngọc nghe vậy, nắm lên mái tóc dài còn rối tung ở sau đầu. Tóc không buộc có thể đi sao? Càng nghĩ lại càng thấy lúc trước mắt hắn thật sự có vấn đề, còn tưởng rằng chọn được một gã sai vặt khôn khéo, không nghĩ tới lại chọn chúng một tên ngốc. Đúng đúng đúng, đại thiếu gia, ngài mau ngồi xuống. Phúc Quế kéo Sở Bạch Ngọc đi vào trước gương, rất nhanh cầm lấy lược giúp hắn sửa sang lại tóc. Sở Bạch Ngọc để mặc cho hắn lo, thản nhiên liếc mắt một cái vào một bên không có bóng người gọi. Sở Lôi, nghe hắn gọi như vậy, vốn dĩ ở nơi không có người kia, đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Có thuộc hạ, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Phúc Quế vụng trộm liếc mắt ngắm Sở Lôi một cái, hắn thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, diện mạo tương đối tục tằng, thủ hộ vệ bên người của chủ tử. Mỗi một đại chủ tử của Sở gia đều có một người sai vặt bên cạnh, còn có cả hộ vệ thế hệ trước này được dùng con số để thay tên, còn thế hệ này lại lấy bộ thủ làm mệnh danh, người sai vặt thì lấy bộ mộc làm tên, mà hộ vệ còn lại thì lấy bộ võ làm tên. Ai, Phúc Quế hắn từ khi 10 tuổi liền theo bên người đại thiếu gia, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình gặp được vận may, chủ tử bộ dáng đẹp như vậy, cử chỉ lại tao nhã ôn thuận, nói vậy chắc tính tình nhất định cũng tốt lắm, khi bắt đầu rồi, hắn cao hứng không đến 2 ngày, sau đó biết là mình sai lầm rồi, không những vậy còn là đại, sai, lầm. Đại thiếu gia căn bản chính là một con sói khoác lớp da tuấn mỹ thôi. Min, là sói đội lốt soái ca à? Hắn cá tính thực ác liệt, bình thường thích nhất việc chỉnh người khác, thường thường đều dùng sắc đẹp tuấn mỹ bên ngoài dụ dỗ người ta cam tâm tình nguyện vì hắn mà làm việc, ngay sau đó liền lập tức lộ ra ý cười ác ý, nhìn người khác vì hắn mà chịu khổ, ô ô, nói ngắn gọn lại, đại thiếu gia căn bản chính là thích trêu chọc người khác. Đợi lát nữa xuất môn ra ngoài ngươi liền theo bên cạnh ta, không cần ẩn thân. Với khuôn mặt này của hắn mỗi lần xuất môn, hấp dẫn không ít tất cả nữ nhân trong thành, mọi người đều vì muốn tiếp cận hắn mà ra tay quá nặng, hắn thật sợ những nữ nhân như sói như hổ đó, vì thế tất nhiên cần phải có người thay hắn chống đỡ. Góc chuyện audio.com, Sở Lôi cùng Phúc Quế đều hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, hai người không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Sở Lôi thực thông minh lập tức thu hồi ý cười, lẳng lặng thối lui sang một bên. Sở Bạch Ngọc đang dương mắt nhìn mình trong gương, vừa vặn nhìn thấy Phúc Quế còn chưa kịp thu hồi cái miệng đang nhếch lên thành hình cung. Phúc Quế, sấm dậy đất bằng, Phúc Quế sợ tới mức co rụt tay lại, bất giác lại làm đau ra đầu Sở Bạch Ngọc. Đầu Sở Bạch Ngọc co rụt lại, một tay xoa xoa ra đầu bị đau, mắt trừng lớn hết cỡ nhìn thẳng Phúc Quế chậm rãi từ ghế đứng dậy. Phúc Quế, ngươi chết chắc rồi, đừng chạy. Phúc Quế cũng không phải ngu ngốc, nhìn lên bắt gặp sắc mặt chủ tử như vậy, vội vàng quang lược lập tức chạy trối chết. Tha mạng a, đại thiếu gia, lại bắt đầu khi dễ hắn. Kết quả là chủ tớ Sở gia, sáng sớm ngay tại trong phòng tranh cãi ầm ĩ, Sở Lôi lại chỉ ở một bên vừa xem diễn vừa hóng mát, chờ gần đến giờ xuất phát mới lên tiếng nhắc nhở người nào đó đang ngược đãi gã sai vặt. Sau đó lại là một trận luống cuống tay chân, cuối cùng chỉ còn một khắc, ba người rốt cục vội vội vàng vàng ra cửa, hướng Thanh Phong thư viện tại thành Tây mà đi tới. Mang theo ý cười, Sở Bạch Ngọc đứng ở cửa thư viện, phóng ánh mắt nhìn lại đám đông, tất cả đều là vì dịp Thanh Phong thư viện khai giảng mà đến, uy lực nắng gắt cuối thu bất quá cũng như những dân chúng nhiệt tình này. Đứng bên cạnh Sở Bạch Ngọc đều là một ít quan lớn quyền quý, Thái Thú Ích Châu cùng huyện lệnh thành đô cũng đến đây, bốn phía tự nhiên sẽ trần đầy quan binh hộ vệ, chẳng qua là đường phong mở ra, nữ tử đối với đối tượng mà mình thích đều thập phần lớn mật nhiệt tình, mà hiện tại tất cả nhiệt tình này đều là cho Sở Bạch Ngọc quan binh trấn áp, không phải là dân chúng tác loạn, mà là hết đám này đến đám khác chưa từ bỏ ý định, toàn là các muốn tới gần Sở Bạch Ngọc. Sở Lôi bày ra mặt đen, kề sát bên người chủ tử, bảo hộ cho trinh tiết của hắn. Lúc này bên người Sở Bạch Ngọc còn có một nữ tử mỹ mạo đang đứng, đối với việc các nữ nhân khác liên tục bắn ra ánh mắt ghen tị, nàng tuyệt không sợ hãi, ngược lại còn bày ra bộ dáng thực hưởng thụ, cằm hất lên. Sở Bạch Ngọc âm thầm đối với người trước mắt tỏ ra xem thường, không giấu vết lui một bước, không nghĩ muốn cùng nữ tử kia thân cận qua. Rõ ràng hai người không có quan hệ gì, nàng làm chi lại bày ra bộ dáng cố tình cho người ta thấy bọn họ vô cùng thân thiết. Nụ cười đông cứng trên mặt nửa khắc sau, Sở Bạch Ngọc rốt cục quay đầu nói với Thái Thú Ích Châu đang đứng bên cạnh. Thái Thú Đại Nhân, xin hỏi, vị hiệu trưởng của Thanh Phong Thư Viện này còn bao lâu nữa mới đến? Hắn đã chịu đủ bị coi là chim quý thú lạ để người ta xem rồi. Hắn gấp Thái Thú Ích Châu so với hắn còn nóng vội hơn, lau lau mồ hôi trên trán. Rất nhanh thôi, dù sao giờ lành cũng tới rồi. Cấp dưới hắn mang đến vẫn oán hận vì bị những nữ nhân này tranh đẩy, nay hắn lại đứng ở bên người Sở thiếu gia, vạn nhất những nữ nhân phát cuồng kia đánh tới, hắn khẳng định cũng gặp tai ương. Kỳ thật không riêng gì Thái Thú Ích Châu sợ hãi, vốn dĩ ngay cả những phú thương nhà buôn giàu có, cùng huyện lệnh còn đang mỉm cười cũng đứng bên cạnh Sở Bạch Ngọc còn sợ hãi không kém, tất cả cùng đang chờ đợi, đều phi thường thông minh lùi ra xa Sở Bạch Ngọc một chút, miễn cho tai họa ập đến bất ngờ. Góc truyện audio.com Sở đại thiếu gia, a, nhìn bên này, đại thiếu gia, min, mấy tỷ này cuồng quá rồi. Không biết là ai khơi mào không khí trước, một đám nữ nhân bắt đầu ồn ào đứng lên. Nha, hắn nở nụ cười, hắn nhất định là cười với ta. Chấm, ngươi tránh ra, hắn là nhìn ta cười. Cái gì là ta? Chấm, các nữ nhân ngươi một câu ta một câu, thậm chí bắt đầu xô đẩy lẫn nhau. Sở Bạch Ngọc cười khổ, Thái Thú đại nhân, việc này, hiệu trưởng rốt cục còn bao lâu nữa mới có thể đến? Hắn sợ đợi thêm một lát nữa, sự việc lại tái diễn như tháng trước, hắn chẳng qua là đi tham gia thọ yến của Trần lão gia, kết quả một đống nữ nhân vì tranh ngồi bên cạnh hắn mà ra tay quá nặng, làm hỏng cả thọ yến của Trần lão gia, hắn thật không hy vọng việc này lại xảy ra lần nữa. Khâu Thái Thú liên tiếp lau mồ hôi, cổ dài ra nhìn ra đường. Đỗ lão đệ, ngươi đang ở nơi nào a? Hắn sợ hãi liếc mắt nhìn các nữ nhân kia một cái, ông trời a, hắn sống hơn 40 năm nay, lần đầu tiên biết đến một đám nữ nhân tụ tập một chỗ có bao nhiêu đáng sợ a. Ngay sau khi Khâu Thái Thú dài cổ trông ngóng, tại một đường khác bóng dáng xe ngựa rốt cục xuất hiện, mọi người đồng thời đều nhẹ nhàng thở ra. Ba chiếc xe ngựa võng vàng tiến đến, gần đến nơi người thuần ngựa không chế một chút, chiếc xe ngựa thứ nhất đi vào trước cửa lớn của thư viện, xe ngựa dừng lại, một vị nam tử trung niên nho nhã xuống xe trước, đứng vững sau đó mới xoay người nắm tay một người phụ nữ khác xuống xe. Khâu Thái Thú vừa thấy người đến, thở hắt ra thật mạnh, có thể nói là hốc mắt rưng rưng xông lên phía trước ôm cổ vị nam tử trung niên kia. Đỗ lão đệ, người đã đến rồi, người đã đến rồi, thật sự là quá tốt. Vị nam tử vừa xuống xe, đúng là từ huyện Hồng Nhã đến thành đô nhậm chức hiệu trưởng thư viện Đỗ Tuế Du, ông có chút ngạc nhiên nhìn đám người đang kích động động thủ kia, khó hiểu cùng thê tử liếc mắt một cái. Thái Thú đại nhân, ông ấy hẳn là không có lầm giờ chứ? Đỗ Tuế Du hướng về bốn phía nhìn qua, không khỏi hoảng sợ, tại sao lại có nhiều người đến đây như vậy? Không phải ông nghe nói nơi này rất thanh nhã sao? Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Đỗ lão đệ, giờ đã sắp đến, chúng ta vào đi thôi. Khâu Thái Thú khẩn cấp lôi kéo Đỗ Tuế Du đi vào thư viện, nhưng Đỗ Tuế Du vội vàng dừng lại, xấu hổ chỉ vào hai xe ngựa đằng sau. Thái Thú đại nhân, các con của ta còn chưa xuống xe. Khâu Thái Thú dừng lại, xấu hổ cười theo tầm mắt của ông, nhìn thấy xe ngựa vừa dừng lại. Chiếc xe ngựa thứ hai mở ra, người đầu tiên xuống xe là một nam tử ước chừng khoảng 20 tuổi cùng với Đỗ Tuế Du thập phần tương tự, vừa nhìn thấy liền biết ngay là con của ông, sau đó xoay người mang một thiếu phụ áo xanh xuống xe, chắc là nương tử của hắn. Chiếc xe thứ ba vừa mở ra, một thân ảnh màu vàng nhạt nhảy ra, nhìn qua là một cô nương mới 14, 15 tuổi, bộ dáng thập phần kiều diễm, nàng đứng vững xong, một thân ảnh khác màu hồng nhạt cũng đi theo nhảy xuống xe, vị cô nương này cũng với vị cô nương mặc áo màu vàng nhạt có bộ dáng giống nhau như đúc, xem ra là một đôi song sinh. Min, cả nhà đừng tưởng nhầm nha, không có vị nào là nữ chính cả đâu. Hắc hắc, Sở Bạch Ngọc đứng ở cửa thư viện, đưa tay lấy quạt giấy, đôi mắt phượng hẹp dài ánh mắt tinh nhanh chuyển động, vô cùng hứng thú khi nhìn thấy một nhà vừa xuống xe thật sự là náo nhiệt. Góc truyện audio.com, việc này thập phần hiếm thấy ở chỗ, không nghĩ tới đi phía sau mỗi người bọn họ đều là một phúc thần, xem ra, Đỗ gia này mấy đời khẳng định là làm nhiều việc thiện tích phúc nên mới có thể được hồi báo lớn như vậy. Trong khi trong đầu Sở Bạch Ngọc còn ngày ra mấy ý tưởng thì đồng thời, xe ngựa lại rung rung một chút, một cô gái mặc quần áo màu đỏ chậm chạp xuống xe, hắn vừa thấy, mắt phượng vừa thấy liền nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn kinh ngạc không phải vì cô gái kia có tuyệt thế mỹ mạo gì, mà là vì phía sau lưng nàng lại có thể có một cái suy thần đi theo. Suy thần theo em hiểu là thần suy vong hay thần xui xẻo đó, nữ chính nè cả nhà. Đây là chuyện gì, như thế nào một bên trong đám phúc thần lại lẫn lộn một suy thần? Đỗ Tuế Du đem nam nhi, nữ nhi dẫn đến bái kiến thái thú đại nhân, mà tất cả phúc thần cũng như suy thần đi theo sau người Đỗ gia vừa thấy Sở Bạch Ngọc, phàm là thần tiên khi nhìn thấy chí chướng của bộ tộc Kỳ Lân, lập tức đối hắn cung kính hành lễ. Sau khi được huyện lệnh nhắc nhở, Khâu thái thú dẫn một đám người chậm rãi đi vào trong viện, chuẩn bị đốt đèn để làn nghi thức dâng hương. Ánh mắt của Sở Bạch Ngọc không tự chủ được dừng ở trên người cô gái mặc hồng y kia. Nàng đi theo sau hai tỷ muội song sinh kiều diễm, đợi nàng đến gần, hắn nhìn kỹ, bộ dáng rất đáng yêu, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt to tròn có chút sương mù, hắn còn nhìn thấy nàng thừa dịp người khác không chú ý đến, che miệng vụng trộm hát xì một cái, làm hắn nhịn không được mím môi nở nụ cười. Bất quá ngay tại lúc nàng nhấc chân tính bước qua cửa, suy thần đi phía sau nàng lại thân thủ khẽ đẩy nàng một phen. Min, tội tỷ, Đỗ Phi Hồng vừa mới tỉnh ngủ, đầu còn có chút hỗn độn, vốn như thuận đi theo muội muội tính vào cửa, lại không biết như thế nào khi đi đến trước cửa lớn, cả người đột nhiên ngã về phía trước. Mắt thấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng sắp sửa trực tiếp đánh xuống sàn, Sở Bạch Ngọc chân dài bước nhanh qua tay chụp tới, nắm ở thắt lưng của nàng, đem cả người nàng kéo vào trong lòng. Đỗ Phi Hồng nhắm chặt hai mắt cũng là chờ đợi đau đớn sắp đến, không nghĩ tới là trong nháy mắt tiếp theo, bên hông có chút căng thẳng, một lực lương mạnh mẽ kéo nàng đứng lên, tiếp theo liền đụng vào một cái gì đó cứng rắn. Tì tì, tì tì, hai tỷ muội song sinh trăm miệng một lời hô to. Lần va chạm này làm cho Đỗ Phi Hồng váng đầu hoa mắt, nàng lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ bé theo bản năng chống lên. Cái gì cứng rắn, vừa nâng mắt lên, trong nháy mắt liền không thể hô hấp, chỉ có thể kinh ngạc trợn to trong mắt đen bóng, ngơ ngác nhìn mỹ mạo vô song đang gần trong gang tấc này, ngây ngốc hồ đồ tán thưởng. Hoa, tiên nữ nha, Min, té ghế, Sở Bạch Ngọc vốn đang vừa lòng tiếp thu ánh mắt tán thưởng say mê của nàng, ý cười trên mặt càng sâu thẳng đến khi nàng thốt ra cái câu. Tiên nữ, kia, làm cho ý cười trên mặt hắn nhất thời cứng đờ. Đỗ Phi Hồng nhìn đến cả mặt đều đỏ, đời này nàng còn chưa được xem qua nữ nhân nào xinh đẹp như vậy, bàn tay nhỏ bé không nhịn được xoa xoa gì. Vị tiên nữ này như thế nào trước ngực lại bằng phẳng như vậy? Đỗ Phi Hồng nhìn xem mặt đều đỏ, đời này nàng còn không có xem qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, bàn tay nhỏ bé nhịn không được vỗ vỗ gì. Như thế nào tiên nữ trước ngực xẹp xẹp, hít một hơi, nàng vội vàng dẫy khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Tì tì, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ trong hai tỷ muội sinh đôi nhà Đỗ gia là Đỗ Chi Thư vội vàng giữ chặt tay nàng, để ngăn nàng lại ngã lần nữa. Đỗ Phi Hồng kinh ngạc trợn to mắt chỉ ngây ngốc nghĩ đến cái trong đầu vừa mới lóe lên, cái miệng nhỏ nhắn liền nói thẳng ra. Chi Thư tiên nữ không có bộ ngực nha. Trong nháy mắt vốn dĩ dân chúng đang vây quanh huyên náo tất cả đều an tĩnh lại, mỗi người đều trợn to một đôi mắt thể hiện rõ, không dám tin nhìn nàng. Sở Bạch Ngọc ý cười chợt tắt, sắc mặt cùng ánh mắt đều trầm xuống dưới, người ngoài nhìn vào đều nghĩ hắn đang tức giận, nhưng trên thực tế, hắn là đang cực lực cố nín cười. Cái ý nghĩ quỷ quái của cô nương này là từ đâu ra vậy? Tiên nữ không có bộ ngực, lời nói làm người ta buồn cười như vậy nàng cũng nói ra được. Còn Đỗ Chi Thư nghe vậy liền thiếu chút nữa ngất xỉu, rất nhanh nhìn bốn phía xung quanh, không khí xấu hổ như ngưng đọng, nàng vội vàng dùng sức kéo bàn tay tỷ tỷ còn đang chỉ vào người ta. Tỷ tỷ, người ta là công tử, không nên gọi là tiên nữ a, tỷ không được nói lung tung. Đỗ Phi Hồng không dám tin nhìn con người xinh đẹp kia, bây giờ mới phát hiện ra hắn đang mặc nho sam của nam tử, trên tay còn có một chiếc quạt giấy, thân mình cao to rắn chắc tuyệt không giống nữ nhân. À ách, bối rối liếc mắt nhìn muội muội một cái, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, giờ lành đã đến, Sở đại thiếu gia chúng ta đi vào trước đi. Khâu Thái Thú biết tình huống không đúng, vội vàng ra hòa giải. Đỗ Phi Hồng chậm chạp biết được tự mình nói sai, cúi đầu bao hàm muốn xin lỗi, lại nhịn không được vụng trộm ngắm nhìn. Tiên nữ, Sở Bạch Ngọc lãnh lùng nhẹ liếc mắt nhìn nàng một cái, quay đầu đi theo đoàn người của Khâu Thái Thú đi vào, sam y vừa vượt qua cánh cửa kia, đôi môi mỏng manh đã hơi nhếch lên, lộ ra một chút ý cười sâu đậm. Đỗ Phi Hồng cùng hai muội muội liếc mắt với nhau một cái, lần này hai muội muội một người đứng một bên, che chở Đỗ Phi Hồng đi vào thư viện. Mà nữ tử đi theo Sở Bạch Ngọc ngay từ đầu cũng đi theo, khi đi ngang qua Đỗ Phi Hồng liền quét ánh mặt liếc nàng một cái, nâng làn váy cũng đi theo vào cửa. Cách chương.